vừa bắt đầu vì mất cảnh giác nên bị một kiếm đầy táo bạo của Vạn Kiếm Nhất bức lui. Lập tức mười mấy người gào thét giận dữ, đồng loạt tế ra binh khí pháp bảo phản công lại Vạn Kiếm Nhất. Khi bóng dáng Vạn Kiếm Nhất xuất hiện, chú tước đang ở phía sau đám người, một thân hắc y với tấm lụa đen che mặt chợt chấn động. Đôi mắt tuyệt đẹp của nàng nhìn chằm chằm vào Vạn Kiếm Nhất. Như thể đến lúc này vẫn không tin vào những gì nhìn thấy. Nhưng mọi thứ trước mắt hiển nhiên lại vô cùng chân thật. Vạn Kiếm Nhất cười dài liên hồi. Dù trước mắt đã bị đám cao thủ ma giáo vây công nhưng hắn vẫn tiến thoái đúng mực. Thân hình tiêu sái, một thanh Trảm Long kiếm trong vạn đạo kiếm quang xanh biếc không khác gì một con bích long. Lắc đầu vẫy đuôi bề nghệ thế gian, thản nhiên không thèm để kẻ địch phía trước vào trong mắt. Phía trước chỉ có người của ba đại phái ma giáo xuất thủ. Ba vị môn chủ lại đứng một bên cau mày quan sát. Còn ba vị thánh sứ Thanh Long, Bạch Hổ và Chu Tước vẫn chưa ra tay. Thanh Long đứng cạnh Chu Tước, nhìn một hồi rồi đột nhiên hừ một tiếng. Gã thấp giọng nói vừa đủ để Bạch Hổ và Chu Tước bên cạnh nghe được. Người này tên là Vạn Kiếm Nhất, chính là một nhân vật thiên tài trong lớp trẻ của Thanh Vân Môn. Ngày đó trong cuộc chiến tại Thanh Vân, ta có gặp qua người này, không tưởng được hắn lại to gan lớn mật, dám một đường xâm nhập vào man hoang, còn nhảy vào trong thánh điện của ta. Bạch Hổ giận tím mặt, bước ra một bước, giận dữ nói, quả nhiên là đám tay sai của lũ chính đạo trung thổ. Để tự tay ta giết tên này. Chú Thước đứng cạnh khẽ run người, nhưng không đợi nàng nói chuyện, Thanh Long đã kéo Bạch Hổ lại đồng thời đưa mắt nhìn trận đại chiến. Chẳng biết tại sao, nhìn tình cảnh Vạn Kiếm Nhất bị đám người vây công như vậy lại không bị rơi vào thế hạ phong. Kiếm quang xanh biếc tỏa sáng vạn trượng, mỗi lần ngang dọc lại rít lên như tiếng sấm ì ùng trong mưa gió mênh mông. Lại thêm bóng áo trắng tiêu sái nhìn rất bình tĩnh, từ đầu đến cuối đều như một vị chiến thần. Thanh Long nhìn xem một lát, đột nhiên sợ hãi, chuyện gì xảy ra, người này chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà đạo hạnh lại có thể tinh tiến đến như vậy. Trong lòng gã còn có một thanh âm giống gào, người này có tài năng tuyệt thế đến vậy, nếu tương lai còn cầm cổ kiếm Chu Tiên trong tay thì có kẻ nào trong thiên hạ dám không khuất phục. Thánh giáo ta nguy rồi. Cách chương.